Chương 507, Trường Sinh Điện. Chúng ta tổ chức, liền gọi làm Trường Sinh Điện, tổ chức sức mạnh, vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, chi chu xảo tinh thừa nở dê tinh trộm, cũng bất quá là tổ chức nuôi dưỡng một bầy chó tử thôi như không có tổ chức chống đỡ. Ngươi cho rằng những này tiểu tặc, bằng cái gì có thể và toàn bộ tu chân giới đối kháng mấy ngàn năm, vẫn không cách nào tiêu diệt mà chúng ta Trường Sinh Điện tốt người, cũng không còn là tu chân giả. Ngươi có thể xưng hô chúng ta là tu tiên giả. Lý Diệu ánh mắt, đọc lại. Ở ma nở ai nhờ sa nở dê tốt cháy hừng hực hình ảnh thừa nở dê, hai con mắt phảng phất là hai cái hố đen, dương nanh múa vướt hỏa diễm hết thể hấp thu đi vào, nhưng không tiết lộ ra nư a điếm ánh sáng, lạnh lùng nói, cái gì gọi là tu tiên giả. Hoàng phủ thập nhất cười nói, tránh thoa tờ phàm nhân thân phận ràng buộc, nhận rõ ràng mình đến tột cùng là cỡ nào siêu phàm tồn tại, theo đuổi vĩnh sinh bất hủ cảnh giới chi cao. Thăm dò vũ trụ tinh thần vô cùng ảo diệu, này, liền cứ gọi tu tiên giả Lý Diệu cha. Lại không nói chuyện, Hoàng Phủ Tiểu Nhã nhưng là đột nhiên run lập cập, kêu lên, đây là người tu ma Hoàng Phủ thập nhất, ngươi bị thiên ma câu dẫn, rơi vào ma đạo, bị trở thành người tu ma Hoàng Phủ thập nhất cười lạnh nói, cái gì gọi là tiền, cái gì gọi là ma, nếu run dế cũng có trí năng, mà ngươi trong lúc vô tình một cước dẫm chết mấy chục con kiến. Còn lại con kiến đối với ngươi dùng ngòi bút làm vũ khí, đưa ngươi xưng là tội ác tẩy trời ma đầu, ngươi cảm giác lại sẽ làm sao ta nghĩ. Ngươi duy nhất cảm giác đúng rồi hoàn toàn không để ý tiên được, ma cũng được, chúng ta chỉ cầu trường sinh, chỉ tìm đại đạo, còn run dế trả lời như thế nào, ai đi quản nó. Lý Diệu nói như thế, cái này Trường Sinh Điện đúng rồi người tu ma, nha, nói tu tiên giả không đáng kể, tu tiên giả tổ chức các ngươi xem ra. Cùng bình thường người tu ma tựa hồ không giống. Hoàng Phủ Thập Nhất nói, trên thế giới có một loại chính nghĩa năng lượng gọi là linh năng, tu luyện linh năng đúng rồi người tốt, là tu chân giả, còn có một loại tà ác năng lượng gọi là ưu năng, tu luyện ưu năng đúng rồi người xấu, là người tu ma. Muốn nhiều khủng bố, liền khủng bố cỡ nào? Ta cho rằng, những này chỉ có thể lừa gạt 3 tuổi đứa nhỏ chuyện ma quỷ. Giống như ngươi vậy đối với linh năng bản chất có sâu sắc lĩnh ngộ luyện khí sư, là sẽ không tin tưởng. Năng lượng đúng rồi năng lượng, linh năng được, ưu năng cũng được, có điều là năng lượng gợn sóng kết cấu cùng chấn động tần suất không giống thôi, nào có cái gì thiện ác chính tả phân chia đương nhiên. Cùng đối lập ổn định linh năng so với, ưu có thể so sánh cáo kình bạo ngược, ổn định tính rất kém cỏi, tu luyện ưu năng người, tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ càng cao hơn, làm ưu năng tràn lan thì thậm chí cần dư ava ho máu tươi cùng giết chóc đến lắng lại, đây chính là một phần tu tiên giả được gọi là ma nguyên nhân. Có điều, chân chính tu luyện thành công tu tiên giả, không phải là cái kia dáng vẻ. Ngươi xem chúng ta, cùng bình thường tu chân giả, lại có cái gì không giống đây. Lý Diệu nói, vì lẽ đó, mục đích của ngươi đúng rồi khiêu xin mời hai chúng ta gia nhập Trường Sinh Điện, trở thành tu tiên giả. Hoàng Phủ Thập Nhất gật đầu, không cần vội vã từ chối, ta biết. Giờ khả cờ na y hai người các ngươi trong lòng khẳng định là đầy ngập nộ hỏa, bất luận ta nói cái gì, các ngươi đều là không nghe lọt, có điều chúng ta ngày sau còn dài. Sau đó chậm rãi tán gẫu không muộn, hiện tại trước tiên đưa các ngươi xuống nghỉ ngơi thật tốt. Lý Diệu nhẹ nhàng di nhúc nhích một chút bước chân, nhắm ngay Hoàng Phủ Thập Nhất phương hướng, nói, chúng ta muốn đi nơi nào. Hoàng Phủ Thập Nhất cười nói. Ngươi không pha ý đến từ Đại Giác Khải Sư Đoàn sao? Chúng ta chính là muốn đi Đại Giác Khải Sư Đoàn bên người. Lý Diệu sững sờ, cả ngươi thoáng thư giãn hạ xuống, ô Hoàng Phủ Thập Nhất ánh mắt vô cùng quỷ quyệt, nói, các ngươi là không là phi thường hỉ hệ ưu kỳ, theo lý thuyết không sơn luận kiếm như vậy cấp bậc cao nhất tái sự, rất nhiều tu chân giới nhân vợ tờ đưa nở dê đầu đều tới thăm ra, ba ho vê hẳn là vô cùng nghiêm mật. Vì sao lại bị chúng ta dễ như ăn cháo liền thiết trí nhiều như vậy? Bom nguyên nhân rất đơn giản. Năm nay không sơn luận kiếm, là gần nhất 100 năm qua, ba ho vê lỏng lẻo nhất giải, cường giả ít nhất một lần quá khứ mỗi một giới không sơn luận kiếm thượng nờ dê, chí ít đều có mờ ơ y chu cờ tên kết đan cường giả sẽ xuất hiện, mà năm nay cũng chỉ có bô nờ cái, không sơn vực lớn như vậy, chỉ là bô nờ tên kết đan cường giả, như thế nào khống chế được hết thể địa phương đoán xem. Còn lại cao thủ đều đi nơi nào? Lý Diệu trầm ngâm chốc lát, mở mắt ra, bon ở ho đi phục kích phong vũ trọng Hoàng Phủ Thập Nhất nhẹ nhàng vỗ tay, Lý Diệu tiểu hữu, quả nhiên một điểm liền rõ ràng, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi không chỉ không sơn luận kiếm thừa nờ dê đông đảo cường giả đều tham dự phục kích phong vũ trọng cuộc chiến, toàn bộ phi tinh tu chân giới phần lớn cường giả, cũng khác nhau trình độ. Tham dự trận chiến này, lần này tu chân giả là quyết tâm phải đem Phong Vũ Trọng chém giết đã như thế, Ngoa Y Chư Không Sơn vực ở ngoài, cũng không có thiếu trong tu chân giới trọng địa, phòng vệ đều đại đại. Thư Giãn A hừ hừ, Phong Vũ Trọng con độc nhất bị giết, nguyên bản là phi thường ngẫu nhiên một chuyện, nhưng đã như thế, trái lại vì chúng ta Trường Sinh Điện, sáng tạo 1000 năm một thở cơ hội tốt, các ngươi thật sự cho rằng, Phong Vũ Trọng cái này cáo giả tinh trộm đầu lĩnh, sẽ bởi vì là con độc nhất bị giết, liền liều lĩnh lao ra xa hó hủy hệ tờ báo thù hiện tại, giải thưởng quý giá tin tức đã lưu truyền đến mức sôi sùng sục, coi như là trong tu chân giới một con lợn, đều biết Phong Vũ Trọng sẽ đối phó đại giác khải sư đoàn tại tu chân giới những cường giả kia trong mắt, bọn họ là Phong Vũ Trọng chuẩn bị một tuyệt đối không thể tránh được cả bẫy. Cũng không biết, Phong Vũ Trọng cũng chỉ là một mồi nhử, chỉ là vì trong tu chân giới cường giả, đều điệu hổ ly sơn mà thôi. Chúng ta Trường Sinh Điện, đã ở trong bóng tối ngủ đông nhiều năm như vậy, rốt cục có thể mượn này một cơ hội nổi lên mặt nước. Mấy ngày sau đó, phi tinh giới sẽ rất không bình tĩnh, có rất nhiều huyết muốn lưu, có rất nhiều người muốn chết. Vài ngày sau bụi bẩm lắng xuống, các ngươi liền sẽ thấy, Trường Sinh Điện sức mạnh sâu không lường được đến mức nào. Hoàng Phủ Tiểu Nhã mãnh liệt dây rùa, khàn cả giọng, Hoàng Phủ thấp nhất, ngươi dĩ nhiên như vậy phát điên, ta quản ngươi là tu tiên giả vẫn là người tu ma, nói chung ngươi đừng nghĩ để chúng ta khuất phục, ta là tu chân giả, vĩnh viễn sẽ là như thế, cùng ngươi loại này đem phạm nhân xem là run dế yêu ma quỷ quái, mãi mãi cũng không giống nhau. Hoàng Phủ thập nhất thở dài, nói, Tiểu Nhã, thoại không cần nói có được như thế mãn, đặc biệt ở đại gia đều rõ ràng trong lòng tình huống. Nhân loại nào văn minh chiến đao, cái gì tu chân giả chức trách là bảo vệ, ha. Nếu không có ta biết sự kiện kia, hầu như đều phải bị ngươi đã lừa gạt đi tới. Ngươi nếu là Hoàng Phủ gia này một đời ma nhờ nhất người truyền thừa, không biết tộc trưởng có hay không cùng ngươi đã nói, 5000 năm trước sự kiện kia đây. Hoàng Phủ Tiểu Nhã cả người run lên, như là bị ma nhờ me đánh một quyền, lập tức quỳ bại. Hoàng Phủ thập nhất cười híp mắt nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, vậy thì là đã nói nếu ngươi biết 5000 năm trước phát sinh cái gì. Vậy thì phải biết chúng ta là làm sao thoát ly hành tinh, ở này tinh thần trong biển rộng phiêu bạt, đến nay liền chân chính quê hương đều không mặt mũi trở lại. Nhân loại nào văn minh chiến đao, thật buồn cười. Các ngươi tu chân giả cùng chúng ta tu tiên giả, có điều là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi, huống chi. Lúc trước tại sao có nhiều như vậy tu chân giả sẽ sa đọa trở thành tinh trộm, ngươi phải biết nguyên nhân chứ, tu chân giả thân phận này, thật sự đáng giá ngươi. Kiêu ngạo như vậy sao? Hoàng Phủ Tiểu Nhã sắc mặt tái xanh, á khẩu không trả lời được. Hoàng Phủ thập nhất nói, tốt rồi, hai vị đi xuống trước nghỉ ngơi đi, qua mấy ngày bụi bẩm lắng xuống, chúng ta lại chậm rãi tán gẫu không muộn. Đúng rồi, các ngươi trên người, khẳng định đều có càn khôn giới, hay là cha lại giấu giếm một ít đào mạng dùng đồ chơi nhỏ, để tỏ lòng thành ý của ta, những thứ đồ này các ngươi đều giữ đi. Chỉ có điều sử dụng thì tuyệt đối không nên bị hắc thạch cùng bạch lộ phát hiện. Bon lờ ho đao, rất nhanh. Các ngươi hay là không sợ chết, nhưng thân là một tên luyện khí sư, nếu là hai tay như ta như vậy. Hoàng Phủ thập nhất cơ cơ như gỗ mục rôn nở dê như khô héo hai tay, tự rêu nở nụ cười, đạo, bị cái gì không thể nghịch chuyển tổn thương, chuyện này quả là sống không bằng chết, có đúng hay không? Lý Diệu nhìn thẳng Hoàng Phủ thập nhất. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nói, ta rõ ràng, các ngươi trước tiên lờ y Phong Vũ Trọng la mồi nhử, dụ dỗ trong tu chân giới cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Sau đó thừa lúc vắng mà vào, trái lại đi tiến công tu chân giả xa hó hủy hệ tờ tu chân giả phát hiện sau khi, đương nhiên sẽ cho rằng đây là cạm bẫy, lại mau nhanh về phòng. Mà các ngươi là có thể lại giết một hồi mã thương, đại giác khải sư đoàn triệt để hủy diệt then chốt ở chỗ, tu chân giới chỉ biết là chi chu xào tinh. Tất cả sức chiến đấu ước định đều là L.E. Chi Chu Sảo Tinh thừa NG tinh trộm làm đối thủ, nhưng là không biết, ở Chi Chu Sảo Tinh sau lưng, tu tiên giả hoặc là nói người tu ma tốt, đã xuất hiện một khủng bố tổ chức, Trường Sinh Điện. Vì lẽ đó, trận chiến này, tu chân giới chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, mà đại giác khải sư đoàn nhất đi nhờ sẽ hủy diệt. Hoàng Phủ thập nhất vỗ tay, suy luận rất đặc sắc, có điều đừng lo lắng, ta biết ngươi là ở tinh quân miếu mới gia nhập đại giác khải sư đoàn. Truy sát Phong Vũ Minh một chuyện, cùng ngươi cơ bản không quan hệ, chỉ cờ nờ ngươi đồng ý gia nhập Trường Sinh Điện, trở thành tu tiên giả, nghĩ đến Phong Vũ Trọng bán đấu giá ta một bộ mặt, sẽ không truy cứu chuyện của ngươi. Lý Diệu lạnh rên một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Hoàng Phủ Thập Nhất phất phất tay, Hắc Thạch cùng Bạch Lộ đi tới phía sau hai người, đầy mặt cười gằn, nhìn Bo Nờ Ho. Lý Diệu đàng hoàng cùng ở phía sau của bọn họ, đi ra khoang. Vừa đi, một bên suy tư bên trong góc cái kia cường giả bí ẩn, đến tột cùng là người nào đây ngay ở vừa nãy, hắn hầu như đã chuẩn bị cho gọi ra huyền cốt chiến khải. Một hơi Bo Nờ tiền tu tiên giả đều la mở thi tờ có điều, ngay ở triển khai hành động trước trước mắt, hắn đông nhiên nhận biết được, ở khoang một góc, lại vẫn ngủ đông một tên không nhìn thấy cường giả người này khí tức vô cùng yếu ớt, nhưng là làm hắn sinh ra một luồng hãi hùng khiếp vía cảm giác, thực lực đó, hay là cùng hắn không. Phân cao thấp, thậm chí càng cao hơn Hắc Thạch, Bạch Lộ, Phí Minh ba người, thực lực đều không hề kém, Hoàng Phủ Thập Nhất mặc dù là thuần túy luyện khí sư, nhưng trên người khẳng định mang theo lượng lớn pháp bảo phòng thân. Hơn nữa tên này cùng mình không phân cao thấp cường giả bí ẩn, Lý Diệu hoàn toàn không chắc chắn, một hơi la mở thi tờ năm tên tu tiên giả. Đương nhiên, coi như thêm vào cái này cường giả bí ẩn, L.E. Lý Diệu thực lực và huyền cốt chiến khải khủng bố, muốn toàn thân trở ra, chạy ra chiếc tinh hạm này, vẫn là dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều, nếu chiếc tinh hạm này muốn đi tham dự hủy diệt đại giác khải sư đoàn cuộc chiến, Lý Diệu liền không thể không đếm xỉa đến. Huống chi không sơn vực tốt, vô số người bình thường ở liệt hỏa tốt dễ rủa hình ảnh, dấu ấn ở Lý Diệu não vực nơi sâu xa, hoàn toàn không có cách nào xóa đi. Trường sinh điện tu tiên giả Lý Diệu ánh mắt trơn lên càng thêm sâu thẳm, bóng lưng chậm rãi biến mất ở tối tăm hành lang tốt. Lý Diệu cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã bị mang sau khi đi, Hoàng Phủ Thập Nhất phía sau bên trong góc, không khí xuất hiện một đoàn sóng gợn, chậm rãi hiện ra một vệt nhỏ gầy bóng người. Tô lão Hoàng Phủ Thập Nhất vẻ mặt biến đổi, một mực cung kính đạo.